Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Bổn tọa trở về. Sở Vãn Ninh nơi nào sẽ là tùy ý là có thể bị quản chế với người mềm quả hồng. Chỉ thấy đến kim quang chợt lóe, Mặc Nhiên mơ hồ nhìn đến trong tay hắn có mỗ một loại vũ khí xẹt qua. Nhưng kia vũ khí thu phóng cực nhanh, chỉ ở nháy mắt liền đem Tiểu Mãn đôi tay treo cổ, liền cổ tay cắt đứt. Tiểu Mãn kêu thảm sau này lùi lại. Cái này hắn trừ bỏ một chân, liền liền đôi tay cũng phế bỏ. Kia véo chế Sở Vãn Ninh tay ngã xuống trên mặt đất. Sở Vãn Ninh đứng lên, tựa hồ là giận cực, sắc mặt khó coi tới rồi xưa nay chưa từng có nông nỗi. Hắn trong lúc nhất thời tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là môi giật giật. Cuối cùng tựa hồ là tức giận đến không nói gì, chỉ xanh mặt, phẫn nhiên xoay người, Mặc Nhiên vội vàng qua đi bế lên hắn. Sư đệ, ngươi thế nào, có hay không nơi nào bị thương? Sở Vãn Ninh ở hắn trong lòng ngực lắc lắc đầu, cũng không hé răng, lại là ghê tởm mà nói không ra lời. Bất quá lại nói như thế nào, cái này Tiểu Mãn cũng là hơn 200 năm trước tồn tại người. Trước mắt cái này bất quá là diễn sinh ra tới con rối mà thôi. Sở Vãn Ninh hủy diệt trên mặt phun tung tóe huyết ô. Nói khẽ với Mặc Nhiên nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta lưu lại nơi này, chưa chắc chu toàn, không bằng tùy ngươi cùng đi ra ngoài nghênh chiến. Lấy ta thuật pháp, không đến mức sẽ kéo ngươi chân sau, tiểu sư đệ năng lực. Mặc Nhiên phía trước chỉ nghe Tiết Mông nói qua, vẫn chưa mắt thấy. Nhưng mới vừa rồi biến cố lại thực sự làm hắn khai mắt. Ngươi lợi hại là lợi hại, chính là, Sở Vãn Ninh nói, ta biết rõ các loại binh khí vận dụng, còn có thể tại bên chỉ điểm ngươi, nhưng là, Sở Vãn Ninh nâng lên đôi mắt, ngươi liền tin ta lúc này đây đi. Sư huynh, Sở Vãn Ninh nguyên ý là gia tăng ngữ khí khẩn thiết. Hóa Liêu Hài đồng giòn sinh tiếng nói niệm tới, lại là mềm mại đáng yêu, phảng phất ở làm nũng. Nghe được Sở Vãn Ninh chính mình đều có chút bị kinh đến. Mặc Nhiên nghe xong cũng là sửng sốt. Ngay sau đó rối rắm mà a thẳng vò đầu. Đem mặt chôn đến lòng bàn tay nửa ngày sau. Mới nói, cái này, chủ yếu ta sợ là, ngươi kia cái gì, sống hai đời, lần đầu tiên bị một cái tiểu gia hỏa như vậy mềm như bông mà gọi. Lệnh Mặc Nhiên thật sự cảm thấy người này cùng hắn đồng khí liên chi. Nếu như thân huynh đệ, Mặc Tiên Quân muốn hận một người, liền sẽ hận tận xương. Nhưng đối quý trọng người lại là phá lệ mềm lòng. Bởi vậy cào nửa ngày tóc, lại ngồi xổm nâng lên mắt đi nhìn Sở Vãn Ninh. Yên lặng thính tai liền đỏ. Nếu là thực sự có cái đệ đệ thì tốt rồi. Tổng cũng sẽ không như vậy, cô độc. Lại cứ Sở Vãn Ninh thấy Mặc Nhiên phản ứng, do dự trong chốc lát, lại thử thăm dò nhỏ giọng niệm câu. Sư ca cùng sư huynh không giống nhau, càng là thân thiết. Mặc Nhiên đỡ cái chán, cảm thấy chính mình có chút khiêng không được. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, liền đối với người này nhược điểm hiểu rõ với tâm. Dù sao hắn hiện tại là hài đồng thân hình, Mặc Nhiên lại không biết hắn bản tôn là ai, cũng không chê mất mặt. Vì thế lại mở miệng nhu nhu mà kêu một tiếng, ca, ca ca. Mặc Nhiên ca ca, hảo hảo, ma ngươi, đừng kêu. Mặc Nhiên nhảy dựng lên, thẳng xoa nổi da gà, mặt đỏ tai hồng nói, đi đi đi, ngươi theo ta đi, ngươi lợi hại nhất, ta thiên a. Sở Vãn Ninh phụ xuống tay, hơi nghiêng đi đầu, thiển nhiên cười, đi thôi, nói chậm gì gì, mà hướng cửa đi đến. Phía sau Mặc Nhiên nhỏ giọng nói thầm truyền đến, chỗ nào học này nhất chiêu a, nhưng buồn nôn chết ta. Ai ra uy, nguyên bản mắt thấy Sở Tuân Việc, Sở Vãn Ninh tâm tình thật là không xong. Chính là lúc này hắn lại cảm thấy suy nghĩ trong lòng chung khói mù dần dần đạm đi. Chợt nghe đến Mặc Nhiên hỏi, ai, đúng rồi, sư đệ vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Sở Vãn Ninh xoay người lại, phi thường bình tĩnh mà nói, a, cái kia à, ân, ta đã quên. Chờ ta về sau nhớ tới lại cùng Mặc Nhiên ca ca nói. Đừng, đừng kêu, kêu sư huynh liền hảo, kêu sư huynh là đủ rồi. Mặc Nhiên liên tục xua tay, Sở Vãn Ninh mục như hồ sâu, bên môi mang theo tia mỉm cười, nhàn nhạt nói, kia hảo a, sư huynh, thời điểm không sai biệt lắm. Cái này ảo cảnh là ấn may mắn còn tồn tại người ký ức hóa thành. Trước mắt những người đó đã rời đi Lâm An. Ta tưởng cái này ảo cảnh cũng duy trì không được lâu lắm. Money quỷ vương hẳn là thực mau liền muốn ra tới, cũng là đánh bại hắn là có thể đi ra ngoài đi. Quay đầu lại ta nhất định phải kiểm tra rõ ràng, xem đến tột cùng là ai đem ảo cảnh thật hóa, muốn lấy đôi ta tánh mạng. Sở Vãn Ninh gật gật đầu. May mà chính là phía trước quỷ vương cùng Sở Tuân đối chiêu, nhìn ra được cái này quỷ vương đều không phải là thập phần lợi hại nhân vật. Có thể là chín đại quỷ vương bên trong thực lực yếu nhất một cái. Tuy rằng nơi này đã thật hóa, nhưng ta tưởng đối thủ có lẽ là thật sự đem ta coi như tầm thường 6 tuổi tiểu nhi tới đối đãi. Hắn chưa từng dự đoán được ta có thể hỗ trợ bại bình cái này ảo cảnh. Mặc Nhiên nghe được liên tục gật đầu, nói, không sai, Sở Vãn Ninh nói. Cho nên cùng với nói phía sau màn người muốn hại chúng ta, không bằng nói, hắn từ lúc bắt đầu liền không có đem ta đưa vào trong đó. Hắn muốn hại người, kỳ thật chỉ có sư huynh ngươi một cái. Mặc Nhiên càng là gật đầu như đào tỏi. Ngươi nói rất có đạo lý, sau khi ra ngoài, sư huynh nhất định phải đem chuyện này cùng Tiết Mông nói rõ ràng. Này trốn đào nguyên nội khủng có hiểm ác, mọi việc đều phải lưu tâm ân y hảo. Trước không nói cái này, chúng ta đi thôi, ta không kéo sư huynh chân sau, còn thỉnh sư huynh mang ta phá vây mà ra. Sở Vãn Ninh đoán trước quả nhiên không sai. Khi đến giờ dần, bên trong thành tàn sát đã hết kết thúc, không trung ven bỗng nhiên vỡ ra một đạo huyết sắc khe hở. Khói nhẹ tán nhập khư tràng, ngưng tụ thành một cái câu lũ nam tử. Kia nam tử hai mắt đỏ đậm, làn da xanh trắng, thân thể một nửa vẫn có huyết nhục bao trùm, một nửa lại tất cả đều là sâm sâm bạch cốt. Hắn kéo màu đen đại huy, ở thi hoành khắp nơi Lâm An cổ thành lẻ loi mà đi. Ven đường hấp thu tân chết người oán khí cùng thống khổ. Mặc Nhiên tránh thân chỗ tối, thấy rõ hắn tướng mạo, là hắn. Trong thanh âm có một tia may mắn, Sở Vãn Ninh là minh bạch này may mắn đến tột cùng vì sao. Nhưng là hắn nếu giờ phút này không tính toán cho thấy thân phận, kia là một cái 6 tuổi hài đồng, tổng không thể biết đến quá nhiều. Vì thế liền ra vẻ không biết, ngẩng đầu hỏi, cái gì, ngươi đoán thực đáng tin cậy. Quỷ giới cửu vương, thực lực cách xa, trong đó yếu nhất hẳn là chính là này một vị. Mặc Nhiên nghiêng người đứng ở hiên bên cửa sổ, nhìn người kia ảnh từ xa tới gần, thấp giọng nói, chúng ta vận khí không tê monster, sư huynh có mấy thành phần thắng? 9 thành, lời nói sao, luôn là không thể nói quá vẹn toàn. Sở Vãn Ninh vì thế cười cười. Hắn đương nhiên biết quỷ giới có 9 đại quỷ vương, lấy bộ xương khô hoàng vì yếu nhất, nhưng mạnh yếu là tương đối. Mặc Nhiên cái này tuổi tác lịch duyệt, cho dù có thần võ kiến quỷ ở bên, muốn đơn độc ứng đối bộ xương khô hoàng vẫn là miễn cưỡng chút. Chẳng qua cái kia muốn ám toán Mặc Nhiên người, ngàn tính vạn tính, vẫn là không có tính đến bồi ở Mặc Nhiên bên người cũng không phải Tử Sinh Đỉnh tùy tùy tiện tiện một cái tiểu nhi, mà là Sở Vãn Ninh. Cứu ta, hai người đang muốn phá cửa mà ra, sắp cái đối phương trở tay không kịp, lại nghe đến phía sau một tiếng mỏng manh. A, hắn còn sống. Mặc Nhiên mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn đến cuộn tròn thành một đoàn tiểu mãn. Ta không muốn chết, a cha, ta không nghĩ. Sở Vãn Ninh nhìn cái kia giống như một đoàn phá bố lạn ma thiếu niên, lắc đầu nói, năm đó, người này hẳn là ở vào nhà thời điểm liền đã chết. Nhưng ở cái này ảo cảnh, hắn sở dĩ vẫn cứ tồn tại, đại khái là bởi vì chúng ta ẩn thân tại đây, diệt trừ đuổi giết hắn cương thi, thay đổi một chút tà ảo cảnh chung sự tình. Ai, nếu là hắn chưa từng làm phản, ngươi nói 200 năm trước, Sở Tuân có thể hay không cũng không sẽ chết, Lâm An cũng có lẽ cũng không sẽ trở thành một tòa phế tích. Có lẽ đi, nhưng là hai người đều minh bạch, vô luận nói cái gì nữa, quá khứ đều đã qua đi, giờ phút này quan trọng hẳn là chiến thắng Khô Lâu Vương, thoát ly ảo cảnh, không cần lại do dự. Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh từ giấu kín nơi lược thân mà ra, một đường đại sát tứ phương, chưa từng yếu thế, thoát ly hư cảnh so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng dễ dàng. Mặc nhiên mục tiêu minh xác, thực mau liền cùng Khô Lâu Vương kết giao phong. Nhưng là nhìn hai người toàn lực tư đấu, Sở Vãn Ninh lại ẩn ẩn cảm thấy một trận bất an. Kia bất an cũng không phải bởi vì Mặc Nhiên rơi xuống hạ phong. Trên thực tế Mặc Nhiên ở hắn chỉ điểm hạ, vẫn luôn ổn, chiếm ưu thế. Chính là Sở Vãn Ninh lại càng ngày càng rõ ràng mà cảm thấy được. Tránh ở chỗ tối người kia, đem tình huống khống chế được thật sự quá mức tinh chuẩn. Nói cách khác, người nọ tinh tường tính tới rồi. Nếu là cái này ảo cảnh chỉ có Mặc Nhiên cùng một cái khác tư chất thường thường người vây ở nơi này, muốn thoát hiểm là cực kỳ khó khăn. Nhưng đối phương lại không có bắt đầu dùng lợi hại hơn thủ đoạn tới đến Mặc Nhiên vào chỗ chết. Hiển nhiên là không nghĩ làm người biết đây là cùng nhau có điều chủ mưu hắn giết án, mà là muốn xây dựng ra một loại Mặc Nhiên bởi vì thí luyện khi ra ngoài ý muốn chết vào ảo cảnh trong vòng biểu hiện giả dối tới. Rốt cuộc là ai như thế tỉ mỉ an bài, muốn đi Mặc Nhiên tánh mạng, thật sự là lúc trước Kim Thành Hổ cái kia giả câu trần sao? Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên cùng Quỷ Vương ác chiến, theo thời gian trôi qua, lúc này Mặc Nhiên đã chiếm hết ngao đầu, sắc trời dần dần đem lượng, Quỷ Vương pháp lực ở dần dần yếu bớt, thực mau liền phải chịu đựng không nổi, thắng bại đã phân, đã có thể vào lúc này. Sở Vãn Ninh đột nhiên ở kia phiến bị Mặc Nhiên pháp chú phong tỏa trụ quỷ quái cương thi bên trong, nhìn đến một chương thuộc về người sống mặt. Ai, người kia ly thật sự xa, xen lẫn trong thi đàn bên trong, mang áo choàng mũ đâu, nửa khuôn mặt lúng ở bóng ma, chỉ lộ ra nhọn nhọn cằm, màu sắc ngọt ngào môi, còn có quan tâm độ cung như hòa mũi. Chỉ liếc mắt một cái, Sở Vãn Ninh liền cảm thấy ra người này hành vi cử chỉ không giống 200 năm trước hư cảnh. Người này vẫn chưa làm ra bất luận cái gì công kích trạng thái, chỉ là sâu kín mà giấu ở mũ đâu dưới, mặt hướng tới Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên phương hướng. Thấy Sở Vãn Ninh chú ý tới hắn, hắn lại là hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nâng lên tay, ở chính mình cổ tử biên phủi đi hai hạ, làm ra một cái cùng loại với sát động tác. Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, đột nhiên sạch qua đi, muốn bắt người này, nhưng người nọ vẫn là cười, mũ đâu dưới, môi đỏ bừng, răng trắng dày đặc, chiều hắn cái khẩu hình, nhìn qua rất giống là cáo tử, lắc mình không đi, đứng lại, vô dụng. Ánh mặt trời sáng trong, tầng tầng cá bụng bạch quay cuồng dựng lên, Mặc Nhiên cùng Quỷ Vương tư đấu đã cuối cùng một kích treo cổ chấm dứt. Đương Quỷ Vương đầu bị Mặc Nhiên trong tay kiến quỷ toàn bộ lạc hạ, máu đen điên cuồng tuôn ra, trước mắt cảnh tượng liền vội tốc lược bay lên tới. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên thân thể bị chợt vứt khởi. 200 năm trước Lâm An mặt trời mọc, đoạn bích tàn viên, hết thảy thành từng đạo kỳ quái hư ảnh. Phanh, một tiếng, đương Sở Vãn Ninh một lần nữa rơi xuống đến mặt đất khi đã phản hồi tới rồi thí luyện chi quật chung. Mặc Nhiên cũng đã trở lại, chính quang ngã ở hắn bên người, cả người đều là đánh nhau khi lưu lại loang lổ vết máu. Nhưng hắn chính mình bị thương lại không nặng, chính nghiêng mặt nằm trên mặt đất, hiển nhiên còn vô lực lên, chỉ một đôi đen nhánh đôi mắt sườn nhìn bên người Sở Vãn Ninh. Một lát sau, giơ tay, Sở Trường đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn cái trán. Ra tới lạp, Sở Vãn Ninh như một tiếng, sắc mặt lại rất khó coi. Ngoặc kép, ta vừa mới ở bên trong nhìn đến một người, cái gì? Thực khả nghi, hẳn là chính là thi pháp chú người kia. Mặc Nhiên một lộc cộc bò lên, trừng lớn đôi mắt, ngươi nhìn thấy, vậy ngươi thấy rõ hắn là ai sao? Trông như thế nào? Sở Vãn Ninh nhíu mày lắc đầu nói, hắn mang mũ đâu, ta xem không rõ lắm, nhưng là xem thân hình hẳn là danh nam tử, số tuổi không lớn, thiên gầy, cầm thực tiêm, còn có nửa câu lời nói không có nói ra. Hắn cảm thấy này nửa khuôn mặt nhìn qua, mơ hồ có chút quen thuộc cảm giác, tựa hồ rất sớm phía trước, ở nơi nào nhìn thấy quá, chính là lại cảm thấy chỉ là chính mình ảo giác, rốt cuộc chỉ là hạ nửa khuôn mặt mà thôi, tương tự người nhiều đi. Hắn nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Chính trầm ngâm, chợt thấy đến Mặc Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư đệ, làm sao vậy? Ngoặc kép, ngươi xem bên kia. Mặc Nhiên thanh âm có chút trầm thấp, hơi hơi mang theo tia lạnh lẽo. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, là 18 Ani thí luyện chi quật nhập khẩu. 18 cô nương hai mắt bạo đột, huyền với quật đỉnh. Một đôi ăn mặc ti lụa dày theo chân lảo đảo lắc lư mà ở giữa không trung đánh bãi. Nàng đã chết, nơi này không có phong. Xem nàng đong đưa biên độ, sắp nàng người hẳn là vừa mới rời đi không bao lâu. Nhưng là để cho Sở Vạn Ninh cùng Mặc Nhiên biến sắc, vẫn là cái kia gắt gao lạc ở nàng giữa cổ hung khí. Là một đạo liễu đằng, diệp như đao tài, quanh thân len lỏi liệt màu đỏ quang mang. Thường thường còn có ngọn lửa bạo liệt, tinh hỏa cùng huyết hoa cùng rơi xuống nước. Kiến quỷ, lạc chết 18, cũng đem nàng treo ở hang động đỉnh chóp. Cư nhiên là thần binh kiến quỷ. Hết chương.